Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ An Đế nói, mọi người đều nghe minh bạch. Hắn tuy không phải trưởng công chúa sở sinh, lại là trưởng công chúa sở dưỡng. Cảm tình cùng ràng buộc rất sâu. Có chút người, chỉ là không am hiểu khoe thành tích. Làm, xa xa so nói nhiều hơn nhiều. Hoàng gia người bộ dáng gì? Ngày thường như thế nào sinh hoạt? Bá tánh chưa bao giờ nhìn thấy. Dĩ vãng chỉ là tưởng tượng. Nghe kịch nam, nhìn thoại bản tử. Hôm nay nghe Vũ An Đế nói chuyện. Thế nhưng giác khoảng cách kéo gần rất nhiều. Thiên gia cũng cùng người bình thường gia giống nhau. Mẫu thân đau hài tử. Hài tử mộ trưởng bối. Bọn họ mẫu thân. Cũng là như vậy đau bọn họ. Trưởng công chúa đối hoàng thượng những cái đó yêu thương. Người thường cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Này đó trải qua cùng bọn họ giống như. Có thể thấy được thiên hạ mẫu thân đều là cái dạng này. Ôn nhu từ ái. Lại không mất uy nghiêm. Còn có Diệp đại nhân. Hiểm nguy trùng trùng hết sức. Cũng có thể trung nghĩa đến tận đây. Buông tha bác. Bảo hạ mọi người. Này đến là bao lớn can đảm cùng lựa chọn. Hơi có vô ý. Là sẽ liên lụy người nhà. Bạc đích xác quý trọng. Là một bút rất lớn tổn thất. Nhưng tổn thất lại đại. Sao có thể cập đến hơn người mệnh. Cập đến quá lớn chiêu tương lai. Hoàng thượng nói không tồi. Trưởng công chúa. Diệp đại nhân. Còn có không tiếng động ẩn nấp ở năm tháng những người đó. Thật là hẳn là bị ghi khắc người. Đại gia sinh ở kinh thành. Lớn lên ở kinh thành. Mỗi ngày an bình hòa thuận vui vẻ. Ngẫu nhiên sẽ oán giận vài câu không bằng người khác phú quý. Không biết khi nào bầu trời có thể rớt bánh có nhân. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hàng xóm xảo cái miệng. Cùng người khác tra một trận. Nhưng sở hữu như vậy nhật tử. Là có người khác ở phụ trọng đi trước. Có người giúp bọn hắn khiêng lên hết thảy. Phải làm cấp trưởng công chúa lập bia. Tán dương công đức. Phải làm cấp Diệp đại nhân bình oan. Báo cho thế nhân hắn cùng tên của hắn giống nhau. Là cái đoan chính quân tử. Ngang nhiên hậu thế. Phải làm triệt Diệp gia thiếu gia liên lụy tội. Kia cái gì tiểu vòng tay cũng nên ném. Hắn bổn hẳn là thư hương dòng dõi kiều quý thiếu gia. Không nên mang xiềng xích. Chẳng những các bá tánh như vậy kêu. Còn có mấy cái quan viên cũng đi theo đương trường lễ bái thỉnh chỉ. Nói việc này lửa xém lông mày. Cần thiết muốn làm. Diệp Bạch Đinh nhìn một màn này. Chậm rãi thở hắt ra. Này vốn chính là tối nay mục đích. Là cẩm y vệ tra xét lâu như vậy. Vất vả lâu như vậy. Muốn đạt tới kết quả. Hắn thực thỏa mãn. Nhưng ném tiểu vòng tay những lời này thoáng có điểm. Cửu Nghi Thanh đưa hắn tiểu kim vòng. Quả thật là xiềng xích một loại khác hình thức. Nhưng ngẫm lại Cửu Nghi Thanh muộn tao tính cách. Tiểu kim vòng bản thân không giống người thường chế tạo công nghệ. Cái này tiểu kim vòng. Đại biểu chính là một phần đính ước tín vật. Ném khẳng định là không thể ném. Nhưng là người khác không biết. Cũng không thể trách bọn họ. Diệp Bạch Đinh rũ mắt xẹt qua cổ tay gian tiểu kim vòng. Thoáng giơ tay hư áp. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Hôm nay chỉ huy sứ mang theo Diệp Mỗ cùng thân thiên hộ. Với màn đêm chậm trễ đại gia thời gian. Chính là vì trải vuốt rõ ràng án kiện sự thật. Lấy ra chứng cứ bằng chứng. Làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Chư vị toàn vì chứng kiến. Mà nay trưởng công chúa sự. Cha ta Diệp Quân ngang án tử. Đại gia đã là sáng tỏ. Nếu có bất luận cái gì nghi vấn, đều có thể đến án trước. Ở thân thiên hộ chỗ lật xem tinh tế chứng cứ. Nhưng đại gia chớ quên, tối nay tụ ở nơi này, còn có một khác cọc sự. Mọi người tức khắc một tĩnh. Đúng vậy, còn có cái kia tam hoàng tử. Chuyện tới hiện giờ, đại gia cũng nghe minh bạch. Cái này cái gì tam hoàng tử? Đánh hoàng tử cờ hiệu. Đương nhiên không phải Vũ An Đế nhi tử. Tuổi cũng không khớp. Này đánh chính là tiên đế tên tuổi. Chỉnh giống như vậy hồi sự. Nhưng rốt cuộc là ai sinh? Hiện tại còn không biết đâu. Bố lớn như vậy cục. Cái gì mua bán đều làm. Âm thầm rảo phong rảo vũ. Dục sử đại chiêu không yên. Hắn rốt cuộc từ nào nhảy ra tới. Trượng chính là ai thế? Thân Khương nhìn này hết thảy phát sinh. Đến bây giờ, cũng sớm minh bạch, vì cái gì phía trước chỉ huy sứ cùng thiếu gia đều không nóng nảy. Bên ngoài Vu tội trưởng công chúa nói càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng tàn nhẫn. Bọn họ lại cái gì cũng chưa làm. Bởi vì không cần thiết. Chỉ cần cẩm y vệ tra được cũng đủ chứng cứ. Chân chính sự thật ra tới. Đại bạch khắp thiên hạ. Chính là tốt nhất vả mặt. Ở đây mọi người, bao gồm quan viên cùng bá tánh, đều sẽ đối chuyện này ký ức khắc sâu. Sẽ cảm ơn trưởng công chúa. Sẽ cảm ơn Diệp đại nhân. Như vậy người tốt, thế nhưng bị người khác bôi nhọ thành dáng vẻ kia. Như thế nào có thể nhẫn? Bao gồm cái này người khởi xướng tam hoàng tử. Như thế gian nịnh xảo trá hạng người. Hại nước hại dân, cần thiết không thể buông tha. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhân tâm sở hướng, mới là thịnh thế phồn vinh lực ngưng tụ. Lại vừa thấy, thiếu gia xoay phương hướng. Giống như phải đối thượng Vưu Thái Quý Phi. Thân Khương trong lòng hưng phấn thực. Tuy nói này một năm tới, hắn đi theo chỉ huy sứ cùng thiếu gia, phá không ít án tử. Gần nhất càng là cầm cung bài, có thể tùy tiện vào ra hoàng cung. Lá gan xem như luyện ra. Nhưng nếu không có vạn toàn chuẩn bị, hắn vẫn là không lớn dám trực diện này đó cung đấu nhiều năm rèn luyện ra nữ nhân. Tổng cảm thấy mặc kệ khí chàng vẫn là tâm nhãn. Hắn đều so bất quá. Lộ ra một cổ giả dối kính. Loại này thời điểm, vẫn là đến thiếu gia thượng. Xem thiếu gia mặt, chẳng những một chút cũng chưa chột dạ. Còn có thể khí thế không rơi. Ánh mắt đều không mang theo sợ. Không hổ là chúng ta Bắc Trấn phủ tư thiếu gia. Hắn một bên xem, tâm nhãn một bên truyền. Nghĩ kế tiếp khả năng sẽ nhắc tới sự. Khom người từ một bên trong dương một lần nữa lục xem. Ôm ra một đống hồ sơ chứng cứ. Thiếu gia chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Chân tướng một đám tới. Hắn đều đến chuẩn bị tốt. Cẩm y vệ đến nhanh lên. Vốn dĩ công tác liền làm cũng đủ. Không sợ bất luận kẻ nào xem. Cũng không sợ bất luận kẻ nào nghi ngờ. Không thể ở tốc độ thượng kéo hông. Diệp Bạch Đinh nhìn Vưu Thái Quý Phi. Thập phần khách khí, Thái Quý Phi nương nương, hiện tại khả năng vì ta chờ giải thích nghi hoặc, Vưu Thái Quý Phi liền thở dài. Tối nay các ngươi cẩm y vệ là làm sao vậy? Vì sao sở hữu sự đều phải hỏi một câu bổn cung? Mặc kệ vị này tam hoàng tử là ai? Là tốt là xấu? Cùng hoàng thượng kết duyên vẫn là kết thù? Quan bổn cung chuyện gì? Bổn cung chỉ là thâm cung phụ nhân. Tiên đế đi sau. Trừ bỏ Trường Nhạc Cung, sớm đã vô dung thân nơi. Có thể biết được cái gì? Quản được cái gì? Diệp Bạch Đinh lại không nóng nảy. Giọng nói không nhanh không chậm. Người này tự xưng tam hoàng tử. Chính là tiên đế di lưu ở dân gian hài tử. Sinh ra ở 24 năm trước. Cẩm y vệ ngược dòng sở hữu sự thật chứng cứ. Hắn sớm nhất xuất hiện là ở Giang Nam. Thời gian này, cái này địa điểm. Thái Quý Phi không cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc, chẳng lẽ người này thế nhưng cùng bổn cung có quan hệ. Kia một năm, Thái Quý Phi tựa hồ mang thai. Tùy tiên đế hạ Giang Nam. Với Giang Nam hành cung đẻ non. Mất đi trong bụng cốt nhục. Diệp Bạch Đinh một câu. Lệnh hiện trường lại một lần an tĩnh không tiếng động. Mọi người phản ứng đều không giống nhau. Có chút nhân tâm biết rõ ràng. Sớm biết rằng sẽ có ngày này. Trước tiên chuẩn bị tốt, thấy bí mật chọn phá cũng chút nào không hoảng hốt, có chút tác tâm tư bắt đầu linh hoạt, bắt đầu suy đoán bất đồng sự thật phương hướng. Chẳng lẽ thực sự có hoàng tử tồn tại? Bọn quan viên bắt đầu tự hỏi, cũng cảnh giác bên người người, có phải hay không trong đám người có đối phương thế lực? Kế tiếp muốn lựa chọn như thế nào? Như thế nào duy trì hoàng thượng thái độ mới là tốt nhất? Các bá tánh tắc càng vì chấn động. Nguyên lai này yêu phi còn sinh quá hài tử. Cái gì đẻ non không nhỏ sàn. Ít nói những cái đó vô nghĩa. Bên ngoài diễn lâu tử. Trong quán trà thuyết thư chuyện cười. Bọn họ xem nhiều. Không chuẩn chính là cái gì ly miêu đổi thái tử. Thái tử đổi ly miêu. Chính là lén lút làm sự. Vì cái gọi là đại kế. Đêm nay cũng thật quá kích thích. Vưu Thái Quý Phi vẫn cứ thần sắc nhàn nhạt. Bổn cung không biết ngươi là ám chỉ cái gì. Đương nương không có hài tử. Khó nhất chịu thống khổ nhất. Chẳng lẽ không phải bổn cung chính mình. Kia hài tử cùng bổn cung không có mẫu tử duyên phận. Sớm đi. Bổn cung cũng bởi vậy thứ ngoài ý muốn. Không bao giờ có thể hoài thai sinh con. Nếu thật sự đã từng có cái khỏe mạnh trên đời hài tử. Như thế nào nhịn được không tìm. Cẩm y vệ tra án. Liền điểm này bản lĩnh sao? Hoài nghi phương hướng buồn cười như vậy. Các ngươi chỉ huy sứ mới vừa rồi cùng hoàng thượng nói. Tối nay làm trò mọi người trước mặt. Giảng nói án mạng sự thật. Nhưng qua đi lâu như vậy. Đều đang nói cái gì chuyện cũ. Nói cái gì dĩ vãng người. Như thế nào không đề cập tới người chết hình Minh Đạt. Hàn Ninh hầu phu nhân sản đơn sắc. Nữ quan Doãn Mộng Thu. Vẫn luôn ở đề cái này tam hoàng tử. Có ích lợi gì? Đương nhiên là bởi vì. Đây là hết thảy căn do. Diệp Bạch Đinh nói. Tam hoàng tử trưởng thành hôm nay âm lệ tính nết. Phi một ngày chi công. Buôn bán ô hương. Thao tác khoa cử. Mua bán quan giai. Hắn thuộc hạ cửa hàng. Hoa thuyền. Thủy quân. Cùng ngõa lạt cấu kết. Quá vãng ở kinh thành làm ra đủ loại ác liệt hành vi. Cẩm y vệ đều có chứng cứ nắm. Nhưng túng hắn có chút thông minh lớn mật. 11 tuổi khi liền dám tính kế hoàng thượng cùng chỉ huy sứ. Nhưng nhiều như vậy thế lực. Chỉ hắn một người. Là có thể dựng sao. Có cái ở triều quan viên tâm phúc liền có thể. Mọi người nghĩ nghĩ. Liên tục lắc đầu. Kia tất là không thể đủ. Quyền thế áp người. Có khi tài phong đều không thể đủ đi phía trước một bước. Thậm chí sẽ trở thành người khác trong mắt thịt mỡ. Nếu là ở quyền lực đỉnh không cái chỗ dựa. Không người tương hộ. Đoạn không có khả năng không muốn người biết đi đến hôm nay. Là ai ở cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Vị nào. Nương nương. Loại này lòng muông dạ thú. Như vậy lòng muông dạ thú coi nhân dân như cỏ rác người. Cần thiết đến ngăn lại. Thật làm cho bọn họ thành công. Kia hôm nay đại chiêu phồn hoa thịnh cảnh. Sợ là vĩnh viễn đều nhìn không tới. Này sở hữu hết thảy căn nguyên. Đều phải từ 24 trước nói lên. Vị này tam hoàng tử thân thế. Chỉ sợ chính mình đều lý không rõ ràng lắm. Hôm nay, ta Bắc Trấn phủ tư thừa thánh thượng lệnh. Tuy chỉ huy sứ dẫn dắt. Cho đại gia một đáp án. Diệp Bạch Đinh thấy Cửu Nghi Thanh gật đầu. Tầm mắt xẹt qua hiện trường. Tiếp tục dương giọng nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Thả nghe ta lấy lý một lý. Lần này trong cung phát sinh án mạng. Người chết có tam. Thứ nhất, thông chính sử tư hình Minh Đạt. Thứ hai, Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị. Thứ ba, nữ quan Doãn Mộng Thu. Này ba người nhìn như không có gì quan hệ. Ngày thường sinh hoạt ít có giao thoa. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. 24 năm giang nam hành cung. Này mấy người đều ở thả lui tới cực mật. Đều từng trực diện trải qua quá. Vưu Thái Quý Phi năm đó, đẻ non, sự kiện. Đừng nói phía dưới quan viên. Các bá tánh đều cảm thấy thực khả nghi. Một chút đã chết ba người. Đều cùng năm đó sự có quan hệ. Đó chính là biết tam hoàng tử thân thế. Là bị diệt khẩu. Nhận thấy được tầng này quan hệ. Chỉ huy sứ liền cảm thấy không đúng. Dẫn dắt cẩm y vệ trên dưới đi xuống thâm tra. Phát hiện càng nhiều không thích hợp địa phương. Tỉ như tiên đế huề hậu cung người trong hạ giang nam phía trước. Vưu Thái Quý Phi liền truyền ra có thai. Nhân liên tiếp bị kinh động, bị hãm hại. Ban chết rất nhiều cung nhân. Bao gồm tiên đế Phi Tần. Ở giang nam hành cung. Vưu Thái Quý Phi đẻ non. Sự tình nháo thật sự đại. Ngày đó hầu hạ mọi người. Đa số bị tiên đế ban chết. Bao gồm cung nữ cùng ở đây quan phu nhân. Tự giang nam hành cung về kinh sau. Trong cung lại có một đám đại thanh tẩy. Phạm vi rộng, mệnh vẫn nhân số nhiều. Lệnh người giận sôi. Thậm chí liền bình nhạc trưởng công chúa. Đều bởi vậy sự liên lụy. Bị tiên đế phạt cấm túc chùa miếu. Vĩnh thế không thể ra. Hắn từng câu từng chữ. Nói rất chậm. Đại gia cũng có thể đi theo hắn ý nghĩ mở rộng tự hỏi. ở trong cung hầu hạ quý nhân là phải cẩn thận. Làm không hảo thực dễ dàng bị phạt. Nhưng này một đám người chết. Ở đâu đều không thường thấy. Vưu Thái Quý Phi này thai. Có phải hay không có vấn đề? Chẳng những có vấn đề. Còn sợ người khác biết. Diệp Bạch Đinh. Trả án trong quá trình. Chúng ta phát hiện một cái kêu Lan Lộ cung nữ. Nàng là 24 năm trước. Hầu hạ ở Vưu Thái Quý Phi bên người cung nữ. Vưu Thái Quý Phi ở Giang Nam hành cung, đẻ non. Nghe nói cũng là nàng trực tiếp tạo thành. Nhưng có người đối tên này quen thuộc. Ta, hạ quan nhớ rõ. Trong đám người, có người giơ lên tay. Hạ quan năm đó mới ra đời. Vẫn là cái quan trường tân nhân. Đối bên người sự đều thực cẩn thận. Lúc nào cũng không quên xem hắn cẩn thận. Năm đó ở Giang Nam làm quan. May mắn tiến hành cung cùng nhau xử lý quá vài lần sự vụ. Gặp qua vị này cung nữ mấy lần. Cũng nghe không ít người nhắc tới quá đồng dạng nghi vấn. Nàng bụng nhỏ cố lấy. Hình như có dựng. Nhưng nàng chẳng những không tàng không dịch. Biết rõ người khác ở nghị luận. Còn kiêu ngạo phản phúng. Một chút đều không sợ sự tình nháo đại. Hạ quan lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Sau lại nàng bị tiên đế ban chết. Hạ quan liền chậm rãi đã quên việc này. Mọi người biểu tình hơi giật mình. Không phải mang thai chính là Vưu Thái Quý Phi sao? Như thế nào thành cung nữ? Chẳng lẽ, thật là Ly Miêu đổi thái tử? Diệp Bạch Đinh tắc nói. Vị đại nhân này nói không tồi. Cẩm Y vệ tra được sự thật cũng là như thế. Thăm viếng hỏi cung năm đó mọi người. Đều nói cung nữ Lan Lộ hư hư thực thực có thai. Chính là có thai. Mọi người khẩu kính nhất trí. Thậm chí liền không như thế nào gặp qua Lan Lộ đều lời thề son sắt. Toại chúng ta đi Lan ra phần mộ tổ tiên. Kiểm tra thực hư Lan Lộ thi cốt. Nàng quan tài. Đích xác có một khối trẻ con hài cốt. Nhưng Lan Lộ bản nhân. Vẫn chưa sinh dục quá. Lâu. Không. Không sinh dục quá. Kia như thế nào trong quan tài nhiều ra tới một cái hài tử. Đứa nhỏ này là của ai? Không sinh dục quá. Bụng vì cái gì cổ? Cơ hồ bị mọi người thấy được. Không đúng. Lan Lộ là cung nữ. Chưa từng xuất giá. Đã bị tiên đế ban chết. Này cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Cẩm Y vệ đi hướng Lan ra phần mộ tổ tiên kiểm tra thực hư. Lan ra đem nữ nhi vùi vào chính mình ra phần mộ tổ tiên. Bọn họ tưởng cái gì đâu. Không sợ bị trong cung quý nhân kiêng kỵ. Đại gia phản ứng cùng thân Khương lúc trước giống nhau như đúc. Nhân này không hợp quy củ. Cũng không hợp với lẽ thường. Không phải chính mình sinh hài tử. Cũng không có khả năng tùy tiện cùng một nữ nhân khác chôn ở cùng nhau. Việc này nơi trốn đều lộ ra kỳ quặc. Ta, hạ quan giống như cũng biết. Vẫn là vừa mới nhấc tay người kia. Đỉnh mọi người ánh mắt. Lại nói. Lan gia giống như cũng không có nhân Lan Lộ chết đã chịu liên lụy. Lan Lộ năm đó bị tiên đế lên tiếng đương trường đánh chết. Liền thi thể đều không được người chôn. Sau lại khẩu phong lại lòng. Không biết sao. Lan gia người nhưng không có đã chịu liên lụy. Ngược lại ở sau đó mấy năm. Chậm rãi khởi thế. Có tiền đồ. Lúc này mới đem nữ nhi di cốt thỉnh về trong tộc mai táng. Thân Khương hừ cười một tiếng. Người nói vì sao? Tự nhiên là này cung nữ ở nào đó người trong mắt. Không những vô tội, ngược lại có công. Việc này càng nghĩ càng thấy ớn. Lại có một cái khác quan viên phản ứng lại đây. Hay là năm đó, Vưu Thái Quý Phi, hoài này thai thực không dễ dàng. Nàng yêu cầu một cái tấm mộc, liền đẩy ra cung nữ Lan Lộ, để cho người khác cho rằng nàng muốn thay mận đổi đáo. Kỳ thật cung nữ Lan Lộ cũng không có mang thai. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Đại nhân cơ trí, nhiên tắc này vẫn không phải sự kiện toàn bộ. Vưu Thái Quý Phi không chỉ có chuẩn bị Lan Lộ. Ở phía trước cố ý trương dương. Vì này hấp dẫn tầm mắt. Còn chuẩn bị một người khác. Ẩn ở sau lưng. Có người chuyên môn chắn minh thương. Có người chuyên môn chắn tên bắn lén. Vưu Thái Quý Phi hoài này một thai. Không giống có thai. Đảo như là thượng chiến trường đánh giặc. Thái Quý Phi tựa hồ cũng không nguyện đề cập năm đó việc. chỉ huy sứ cùng tại hạ liên tiếp dò hỏi. Không được nay quả, Diệp Bạch Đinh chuyển hướng Thái Hoàng Thái Hậu. Chắp tay hành lễ, xin hỏi Thái Hoàng Thái Hậu nhưng biết được, vì sao nhận hết hoàng sủng? Ở tiên đế che chở dưới, Vưu Thái Quý Phi vẫn như chim sợ cành cong. Làm hạ nhiều như vậy, nguy cơ dự án. Nàng rốt cuộc ở phòng bị cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu nhợt nhạt thở dài. Nói vậy, là ai ra đi? Hiện trường một tĩnh. Nga, Diệp Bạch Đinh vẫn chưa kinh ngạc. Đây là vì sao? Thuộc hạ đều muốn kêu thiếu gia kiềm chế điểm hỏi. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì cung đấu a. Sách sử, giã sử, hí chiết tử, thoại bản tử. Loại sự tình này còn thiếu sao? Thái Hoàng Thái Hậu tầm mắt dừng ở Diệp Bạch Đinh trên người. Thái độ có thể so Vưu Thái Quý Phi thành khẩn nhiều. Trong cung người, khó tin lẫn nhau, cung phi càng là như vậy. Tiên đế tuy không phải ai ra thân tử, cũng muốn xưng ai ra một tiếng mẫu hậu. Ai ra không phải Vưu thị đối thủ. Nàng cũng không cần thiết đề phòng ai ra. Ai ra chẳng qua quan tâm hoàng gia con nối dõi. Cung phi có thai là hỷ sự. Xuất phát từ trưởng bối chiếu cố, ai ra cũng nên lúc nào cũng hỏi một câu. Cấp chút ban thưởng, chiếu cố ăn, mặc ở, đi lại. Vưu thị liền giác ai ra muốn hại nàng. Phụ nhân có hỷ, tính nết hay thay đổi. Chỉ cần hoàng gia con nối dõi an toàn. Ai ra đó là đỉnh này tội danh thì đã sao? Ai ngờ chung quy cùng này tôn nhi không duyên phận. Không bảo hạ tới. Lời này nói tương đương dễ nghe. Chỉ là xuất phát từ quan tâm mục đích. Chiếu cố vãn bối. Nhưng vãn bối hiểu sai ý, cho rằng nàng muốn hạ sát thủ. Phản ứng quá độ, mới làm nhiều chuyện như vậy. Chuẩn bị nhiều như vậy chiêu. Làm trưởng bối, nàng thậm chí nguyện ý gánh ô danh. Đáng tiếc vẫn là không cái hảo kết quả. Lời này lừa lừa người thường còn chưa tính. Diệp Bạch Đinh là không tin. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu thật sự cái gì cũng chưa làm. Vưu Thái Quý Phi một người. Cần thiết làm như vậy tuyệt. Khoảnh khắc sao nhiều người. Nơi đây hai người tất là ngươi tới ta đi. Từng có giao thủ. Hắn lại hỏi. Vưu Thái Quý Phi Diệp đẻ non hài tử thi cốt. Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết ở nơi nào. Lan lộ quan tài sao. Thái Hoàng Thái Hậu thần sắc hơi liễm. Lại thở dài. Này ai ra liền không rõ ràng lắm. Người khủng phải hỏi đương sự. Hắn mới vừa rồi rõ ràng đã nói qua để tên bắn lén. Thái Hoàng Thái Hậu không có khả năng nghe không hiểu. Nàng không phải không rõ ràng lắm. Chỉ là không nghĩ nói. Đảo cũng không quan hệ. Dù sao sự thật như thế nào. Bọn họ đều đã điều tra ra. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía đồng thị. Người phụ hình Minh Đạt. Cùng trong cung nữ quan Doãn Mộng Thu gian díu. Việc này Cẩm Y vệ từng tìm ngươi xác nhận quá. Đồng thị không dám nói dối. Đúng vậy, việc này phát sinh ở 24 năm trước. Đúng vậy, tiên đế về kinh lúc sau. Hình Minh Đạt liền cùng Doãn Mộng Thu chặt đứt liên hệ. Chuyển điệu thông chính sử tư. Cùng Doãn Mộng Thu ngẫu nhiên sẽ ở trong cung ngẫu nhiên gặp được. Nhưng chỉ ngăn như thế. Vẫn chưa có càng nhiều lui tới. Đúng vậy, ngày ấy ta tới cửa bái phỏng. Từng hỏi ngươi này hai người chi gian. Nhưng có châu thai ám kết. Ngươi lúc ấy tránh mà không đáp. Tối nay đâu, còn là lúc ấy đáp án. Đồng thị còn không có đáp. Thuộc hạ liền ngốc. Không đúng, đây là còn có một cái hài tử. Vậy không khớp đếm a. Lan lộ không hoài. Vưu Thái Quý Phi đẻ non. Hài tử ở lan lộ trong quan tài. Kia nếu là cái này nữ quan cũng hoài. Kia hài tử ở đâu? Thiếp thân, thiếp thân, đồng thị Thái Dương đều là hãn. Bốn phía đầu lại đây tầm mắt quá lớn. Nàng đầu đều nâng không đứng dậy. Diệp Bạch Đinh nói, 24 năm trước, Doãn Mộng Thu cùng lan lộ giống nhau. Đều là Vưu Thái Quý Phi bên người hầu hạ cung nữ. Chẳng qua cùng lan lộ không giống nhau. Doãn Mộng Thu phi thường điệu thấp, rất ít đi đến người trước. Ngày ấy ta hỏi ngươi, ngươi không nghĩ nói, đều không phải là tưởng bảo hộ Doãn Mộng Thu. Ngươi trượng phu hành vi sớm đã làm ngươi thất vọng buồn lòng. Cùng ngươi trượng phu tư thông người, ngươi cũng sẽ không có cái gì cảm tình. Ngươi chỉ là đoán được một chút sự tình chân tướng, cho rằng nói quá nhiều sẽ bại lộ chính mình, biết bí mật sự thật sẽ bị cuốn đi vào. Chính là như thế, ngươi cảm thấy chuyện cũ đã rồi, trượng phu cũng đã chết, liền như vậy yên lặng quá khứ khá tốt. Lúc sau gió êm sóng lặng, người khác sự lại cùng ngươi không quan hệ. Doãn Mộng Thu, dù sao nàng cuối cùng cũng chết, hận đều là lãng phí tâm lực. Đồng Thị khiếp sợ, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Diệp Bạch Đinh tránh ra một ít góc độ, làm nàng nhìn đến tòa trước Vũ An Đế, thiên tử ở phía trước. Hôm nay bổn án định là muốn hỏi cái cha ra manh mối. Cẩm Y vệ không có vạn toàn chứng cứ nắm chắc, cũng sẽ không chống đỡ kinh thành bá tánh mặt thẩm vấn. Người nhưng suy xét rõ ràng, muốn hay không nói, thiếp thân cũng không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Chỉ là xem qua vong phu bút ký, hoài nghi cái gì? Đồng Thị bù một tiếng quỳ xuống, tự áp lực quá lớn, không lớn dám nói. Tòa thượng Vũ An Đế lên tiếng, chậm thứ ngươi vô tội. Đồng Thị khấu cái đầu, mới chậm thanh nói, hoài nghi Vưu Thái Quý phi đẻ non ngày ấy, hành cung ném cái hài tử. Diệp Bạch Đinh, như thế nào vứt, ai vứt, ném ở nơi nào? Vưu Thái Quý phi đẻ non ngày ấy, thiên có mỏng tuyết, vong phu hình minh đạt cùng ngày xưa giống nhau. Tại hành cung nghe tấu bị sự, nghe nói ngày ấy lộ có băng xương, phi thường hoạt, cung nữ Lan Lộ không cẩn thận té ngã, nhân khoảng cách thân cận quá, liên lụy Vưu Thái Quý phi cũng quăng ngã, dẫn phát đẻ non, trong cung đột nhiên liền loạn cả lên. Có việc trước chuẩn bị thái y bà đỡ, cũng có bao nhiêu ra tới cung nhân, còn có hồi lại đây hộ vệ, cãi cọ ồn ào một mảnh. Lại cứ lúc ấy bên ngoài ra chuyện gì, tiên đế không thể không đi ra ngoài một chuyến, thiếp thân lúc ấy không ở đây, không biết có bao nhiêu loạn, là phía sau mới bị kêu lên đi hỗ trợ xử lý hậu sự. Cái kia đẻ non trẻ mới sinh thi thể, thiếp thân gặp qua, cung nữ Lan Lộ có mang thai không? Thiếp thân không biết, nhưng kia hài tử, vừa thấy chính là chưa đủ tháng. Rất nhỏ, khả năng cũng không tất có 7 tháng. Nhưng Vưu Thái Quý Phi ở trong kinh, còn chưa tới Giang Nam khi, đã truyền ra tin vui. Thiếp thân cảm giác, có điểm không khớp, nhưng phụ nhân sản tử, mỗi người cùng mỗi người tình huống đều không giống nhau, chỉ là một chút khác biệt. Thiếp thân không dám vọng ngôn, nhưng đêm đó trở về nhà sau, ta phu thật lâu đều không có trở về. Hừng đông khi trở về, góc áo có vết máu, trên người cũng có thực trọng mùi máu tươi, thần sắc cũng không như thế nào hảo. Thiếp thân lúc ấy đúng là nghi nàng hay không ở bên ngoài có người là lúc. Đại hắn lại lần nữa rời nhà, lật xem hắn thư từ chờ. Lúc ấy thiếp thân không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Là xong việc nghĩ lại, mới biết không đúng, hắn một cái ngoại nam, lại chưa đi đến quá huyết phòng, trên người không nên có vết máu. Hắn rất có thể tham dự một ít cơ mật, đụng tới quá một ít người. Thẳng đến trước đó vài ngày, hắn rượu sau không mật, lậu chút lời nói, thiếp thân mới biết được. Năm đó hắn từng ôm một cái hài tử rời đi Giang Nam hành cung. Hình như là muốn tránh chuyện gì, bảo hộ người nào, nhưng cuối cùng, lại không có thành công. Năm đó việc, thiếp thân đích xác chưa từng tự mình trải qua. Sở hữu hết thảy bất quá là suy đoán. Vong phu di vật bút ký vẫn chưa ký lục quá nhiều bí mật. Hắn khủng cũng là không dám. Mấy thứ này hiện giờ còn tại trong nhà thư phòng ám cách. Thiếp thân nhưng lấy ra cấp Cẩm Y vệ, đều không cần ai phân phó mệnh lệnh. Vẫn luôn đang âm thầm đợi mệnh Cẩm Y vệ đã hành động. Điểm người tập kết một chi tiểu đội, đi hướng Hình gia. Diệp Bạch Đinh liền cũng biết, đây là năm đó tam hoàng tử mất đi trải qua. Hình Minh Đạt là bị Vưu Thái Quý Phi sai khiến làm chuyện này người. Hắn chuyển hướng Vưu Thái Quý Phi, màn đêm buông xuống hay không là tam hoàng tử ra đời. Tam hoàng tử rốt cuộc là ai sinh? Thái Quý Phi có phải hay không hẳn là cho đại gia đáp án? Thật đúng là chê cười. Tĩnh một lát, Vưu thái quý phi dây thanh trào phúng. Cẩm y vệ tra án. Không nói sự thật. Thượng chứng cứ. Càng muốn tới bóc bổn cung vết sẹo. Bổn cung đẻ non. Vốn là khổ sở. Còn trong chăn trong ngoài ngoại như vậy chất vấn. Bị người hãm hại đẻ non. Vẫn là bổn cung sai rồi không thành. Hoàng thượng thiên tử tôn sư. Tối nay trung thu ngày hội. Khác sự cũng không làm. Từ bọn họ nháo. Ra sao đạo lý. Nàng hừ một tiếng. Đuôi mắt nheo lại. Tầm mắt chậm rãi lướt qua ở đây mọi người. Bổn cung đảo cũng thế. Một người đàn bà. Vai không thể gánh. Tay không thể đề. Các ngươi khó xử cũng liền khó xử. Tiên đế thể diện đâu? Như thế nào? Tiên đế qua đời đã lâu. Giang Sơn đã sớm thay đổi người. Hắn liền không cần bị tôn kính. Cái gì mũ đều có thể hướng trên đầu khấu đúng không? Quảng cáo. Cách chương.